Bất Hủ Thần Vương, chương 876. 876, bao che cho con lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hòa, Anh, âm dương diệt thần đồ xuất hiện quỷ dị, công kích cũng khủng bố vô tình. Lần thứ ba va chạm sau đó, Nhâm Thương Khung cơ hồ chỉ còn lại có một cái bán tổn hại cánh tay của còn con non nửa bên cạnh thân hình, chỉ dựa vào khô cốt đang chống đỡ. Ha ha ha ha, vô chi tiểu bối, rốt cục kiến thức đến ta âm dương diệt thần đồ lợi hại đi. Nguyên Nhất liều lĩnh cười to, khắp khuôn mặt là tự đắc ý, âm dương diệt thần đồ là hắn ỷ trượng lớn nhất, dựa vào sinh mệnh tế luyện đạo pháp. Ngày nay, trong cơ thể hắn thái âm cùng mặt trời đạt tới cùng hòa hải thống nhất, thì ra là tốt nhất âm dương thủ hằng cảnh giới. Cho nên, đạo này bản đồ công kích có thể so với thần vương, liền liền sư tôn của mình đều có một trận chiến năng lực. Nhâm Thương Khung nội tâm rung động, thân thể thiếu thốn nhiều như vậy, đây là hắn lần thứ nhất gặp được gian nan như vậy tình huống. Trước kia đối thủ, vô luận cường hãn nữa, đều không thể đưa hắn thân thể hủy thành như vậy. Hiện tại, ngoại trừ đầu hoàn hảo không chút tổn hại lời mà nói. Mặt khác còn dư lại thân thể không có một người nào địa phương không phải vết thương chồng chất. Đi chết đi, Nguyên một con mắt chợt sáng chợt tắt, này âm dương diệt thần đồ rồi đột nhiên theo hư không mà đến, phát ra to lớn thanh âm rung động. Những nơi đi qua hết thảy đều oanh thành rồi bột mịn. Có lẽ bởi vì tốc độ quá nhanh, này âm dương song ngư ngược lại là biến thành tuyệt đối mà yên lặng. Âm cá cùng dương cá bảo thủ quy nhất. Âm dương vô lượng quang đạt tới hoàn mỹ dung hợp, lập tức chiếu nghiêng xuống. A hát, Nhâm Thương Khung cảm giác nguyên thần của mình cơ hồ sẽ bị xé rách. Toàn thân cốt nhục bị chóc bong này to lớn đau đớn làm cho không người nào có thể chống lại. Nguyên Nhất mặt lộ vẻ tàn nhẫn mỉm cười. Tại đụng như vậy dưới, Nhâm Thương Khung chỉ có bị nguyên thần thôn phệ kết cục, không khả năng khác nữa. Răng rắc, màu vàng cốt nhục bị chậm rãi xoắn nát thanh âm của, giống như là một con dã thú tại gặm ăn con mồi của mình, khiến người ta cảm thấy ghê răng. Rồi đột nhiên một đạo kim sắc thần quang mạnh mà đánh tới, đem âm dương diệt thần đồ đụng bay ra ngoài. Là Tiểu Bạch. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc theo dựa vào thân thể của mình thay lão đại ngăn cản hạ cái này kinh khủng nhất một kích. Phốc, Tiểu Bạch há mồm phun ra một cột buồng huyết vụ, bởi vì thay Nhâm Thương Khung ngăn cản hạ kinh khủng này một kích, thân thể của nàng đã túi hư hơn phân nửa, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Tiểu Bạch, Nhâm Thương Khung trong cơn giận dữ, chứng kiến Tiểu Bạch thay mình ngăn cản hạ cái này hẳn phải chết một kích, phẫn nộ trong lòng đã thiêu đốt đến điểm tới hạn. Đã là như thế, tiễn các ngươi cùng nhau lên đường đi. Nguyên Nhất hừ lạnh một tiếng, lần nữa chỉ huy âm dương diệt thần đồ đánh tới, lấy hắn làm việc tàn nhẫn phong cách, là tuyệt sẽ không lưu lại cái này một người một yêu thú đấy. Âm dương diệt thần đồ lần nữa theo hư không mà ra, tản ra một trắng một đen hai chủng đáng sợ hào quang. Ngươi dám, Nhâm Thương Khung gầm lên giận dữ, cả người bất hủ đế khí bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển mà bắt đầu. Giống như là con sóng lớn màu vàng óng, này bị hủy đi thân thể, đang lấy tốc độ vô cùng đáng sợ đang khôi phục, màu vàng huyết nhục ẩn chứa cực độ đáng sợ thần lực, bành trướng giống như tinh không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Nhâm Thương Khung khí hải vị trí này mảnh bên trong tinh vân ngồi tại thần chi phân thân, nhắm mắt đang ngồi, quanh thân tản mát ra quang mang màu vàng, thông qua trong cơ thể kinh mạch không ngừng truyền tống cho bản thể. Hóa là thần lực bản nguyên tư dưỡng Nhâm Thương Khung thân hình. Chỉ cảm giác thân thể đang không ngừng khôi phục, hơn nữa này thần lực đã ở từng bước khôi phục. Lại để cho Nhâm Thương Khung cảm thấy kinh ngạc chính là, trong cơ thể thần lực vượt qua mình đỉnh phong sau đó, tựa hồ căn bản không có ngừng ý tứ, còn đang không ngừng kéo lên, phảng phất tiết áp hồng thủy, căn bản ngăn không được. Ba ba ba, thoáng nắm chặt quyền. Nhâm Thương Khung liền có thể cảm giác được quanh thân có sức mạnh siêu việt cực hạn hồ quang điện xuất hiện, uốn éo bốn phía hư không. Hết thảy đạo tắc trật tự, tại hắn quanh thân đều không ngừng tan vỡ. Bây giờ Nhâm Thương Khung, giống như là một thế giới chúa tể, trong cái thế giới này hắn liền là thần vương, hết thảy trật tự đều do hắn thành lập. Hiu hiu hiu, này âm dương diệt thần đồ đã bay đến trước mặt, mắt thấy muốn cái thứ nhất hướng Tiểu Bạch đụng tới. Tiểu Bạch dĩ nhiên bị tụ thập phần thương thế nghiêm trọng, nếu như lúc này đây bị đụng trúng lời mà nói. Tất nhiên bị âm dương diệt thần đồ cho quấy thành phấn vụn, mà ngay cả thần niệm tàn phiến cũng sẽ không lưu lại. phá ra cho ta. Tóc dài cuồng dã địa dựng đứng, Nhâm Thương Khung giống như là ma thần trên đời, nắm đấm màu vàng óng ầm ầm đập tới. Ầm, ở đằng kia âm dương diệt thần đồ sắp va chạm vào Tiểu Bạch phía trước, bị nắm đấm màu vàng óng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, Nguyên Nhất sắc mặt ửng hồng, nhịn không được mạnh mà nhổ ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt tái nhợt. Điều này sao có thể? Âm dương diệt thần đồ chính là hắn một mực lấy máu huyết tế luyện đấy. Dám nói trên cái thế giới này không người có thể anh kỳ phong mang. Chỉ là không có nghĩ đến, Nhâm Thương Khung một quyền liền đem âm dương diệt thần đồ cho đánh bay. Bởi vì là bổn mạng máu huyết tế luyện, cho nên âm dương diệt thần đồ cùng Nguyên Nhất là cùng tướng mệnh sinh, bản thân cũng nhận được rồi Nhâm Thương Khung một quyền kia tổn thương. Nhâm Thương Khung một quyền chê bá, chiến ý không ngừng kéo lên, trong nội tâm hận không thể thét dài vài tiếng. Không thể tưởng được mình nhân họa đắc phúc, đã dẫn phát cửu truyền kim thân đệ nhất truyền. Cửu truyền kim thân, được xưng thân thể vô song, trải qua 9 sau khi chết, mới có thể miêu tả bất hủ kim thân, có thể nói trọn đời bất diệt. Lần này gần như chôn vùi nghịch cảnh, ngược lại là lại để cho Nhâm Thương Khung gây ra rồi đệ nhất truyền kim thân, cải tạo kim thân sau đó, thần lực đã nhận được gấp bội tăng phúc. Cho nên, Nguyên Nhất bi kịch, thần quang chi dực giống như là màu vàng như lưu quang lập lòe. Nhâm Thương Khung tốc độ đã đạt đến cực hạn, hai cánh nhẹ nhàng vung lên, liền đã đạt đến tuấn di hiệu quả, đuổi theo âm dương diệt thần đồ không ngừng huy động màu vàng hai đấm. Tại nơi này sức mạnh tuyệt đối dưới, bất luận cái gì chiêu thức cũng đã đánh mất ý nghĩa, màu vàng hai đấm thật giống như có thể chấn vỡ thương khung bình thường, mỗi một quyền ném ra đều tan vỡ một phương hư không. Vô tận ngôi sao chi huy theo màu vàng hai đấm trước phun ra, tựa hồ lộ ra vô cùng vũ trụ tinh thần chi lực. Bất luận cái gì một quyền, đều có thể hủy diệt một thế giới. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân phiên va chạm dưới, âm dương diệt thần đồ đã hoàn toàn biến hình, hào quang ảm đạm xuống, giống như là một khối vải rách, không ngừng mà run run, âm dương song ngư vận chuyển quỹ tích đã hoàn toàn rối loạn. Nguyên Nhất liên tục thổ huyết, một chương âm dương khắp khuôn mặt là hoảng sợ, tái nhợt cơ hồ không có một tia huyết sắc. Nhâm Thương Khung thật sự quá cường thế, một ít song thiết quyền đơn giản thô bạo, lại mang theo không có gì sánh kịp sức mạnh hủy diệt, phảng phất có thể đục lỗ ngôi sao. Bởi vì Nguyên Nhất cùng cái này âm dương diệt thần đồ cùng một nhịp thở, bổn mạng cùng sinh, nếu như bản đồ bị đánh nát, nguyên thần của hắn cũng chỉ có tan vỡ kết cục. Nguyên Nhất cắn lưỡi, đơn giản chỉ cần phun ra một búng máu mũi tên, rót vào âm dương diệt thần đồ ở trong. Âm dương diệt thần đồ lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là chính bản thân hắn nhưng lại vô cùng suy yếu, cơ hồ không cách nào chèo chống mình. Nhâm Thương Khung lạnh lùng cười cười, hai đấm lần nữa vung, vẻ này thần lực giống như là lấy chi không kiệt dùng mãi không hết, mênh mông giống như mênh mông biển lớn. Rầm rầm rầm, tiếng vang đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến, âm dương diệt thần đồ lại lần nữa bị đánh được biến hình. Cuối cùng một quyền. Đang lúc Nhâm Thương Khung chuẩn bị cắn răng chém ra cuối cùng một quyền thời điểm, Nguyên Nhất bỗng nhiên hoảng loạn nói. Không không nên, đại nhân tha mạng, vừa rồi ngươi không phải là không thể cả đời, coi như lấy ta chi mệnh giống như giết chết một con giun dế giống như đơn giản sao? Nhâm Thương Khung xùy, cười một tiếng, uổng ngươi cũng tự xưng thanh thành ngũ tiên, nhưng lại như vậy sợ chết. Nguyên Nhất lúc này vì mạng sống, ở đâu để ý tới cái gì tôn nghiêm không tôn nghiêm? Vội vàng dập đầu nói, là ta có mất không chồng, kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả ta một cái tì tiện mệnh. Nguyên Nhất sẽ làm nhớ kỹ các hạ ân không giết, tôn sùng là tái thế cha mẹ. Xem ra, ngươi vì mạng sống đã không muốn ra mặt rồi. Bất quá, ta nhưng lại không định bỏ qua ngươi, lưu loại người như ngươi người sống trên đời, là với cái thế giới này khinh nhờn, cũng là đối với đại đạo một loại khinh nhờn. Dứt lời. Nhâm Thương Khung quả đấm của trực tiếp vung mạnh tới, một quyền này đánh trúng lời nói, này âm dương diệt thần đồ chắc chắn bị đánh thành mảnh vỡ, mà Nguyên Nhất nguyên thần, cũng sẽ như vậy tiêu tán. Nguyên Nhất trên mặt ý tuyệt vọng, trên mặt tất cả đều là không cam lòng cùng tử vong trước hoảng sợ. Mà đúng lúc này, một đạo bạch sắc quang mang, điện thiểm mà đến, trực tiếp đụng vào Nhâm Thương Khung đánh ra một quyền kia trước. Nguồn sức mạnh này tương đương cường đại. Vậy mà đem Nhâm Thương Khung trực tiếp đụng trụ không nổi lui về phía sau. Nguồn sức mạnh này thật đáng sợ, so về thần lực của ta tựa hồ còn hơn lúc trước. Nhầm Thương Khung sắc mặt phức tạp, đạo kia bạch sắc quang mang cũng không tiêu tán, mà là trực tiếp ở trước mặt của hắn nghĩ hóa ra một cái tiên phong đạo cốt lão giả hình tượng. Các hả, có thể không cho ta một bộ mặt, lưu hắn lại một cái ti tiện mệnh. Lão giả kia chậm rãi mở miệng, lời nói ở giữa đã có đạo huyền diệu ý cảnh đang không ngừng tràn ra. Đây rõ ràng chỉ là một đạo thần niệm phân thần mà thôi, đã có như vậy đáng sợ năng lực, cùng thần lực của mình đối kháng nhưng lại một chút sự tình đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, lão giả này thực lực đã đến làm cho người líu lưỡi tình trạng. Ngươi là ai, ta vì cái gì nghe lời ngươi? Nhầm Thương Khung lạnh lùng thốt, nhưng trong lòng thì đề phòng. Này tiên phong đạo cốt lão giả cười nhạt một tiếng. Tại hạ núi Thanh Thành trưởng giáo Vô Cực lão nhân, nguyên nhất chính là ta liệt đồ. Nguyên nhất như là đã tìm được cứu tinh, liên tục không ngừng kêu lên. Sư tôn, nhanh cứu ta. Người này giết 4 vị sư đệ, còn muốn đối với ta hạ độc thủ. Vô liêm sỉ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi 5 người làm một chuyện, vi sư không biết sao. Lão giả bỗng nhiên một tiếng hét đạo, vi sư một mực cũng không nhúng tay, liền là muốn xem lại các ngươi mình chết trừ tâm ma, đi đến chân chính đại đạo chi đồ. Không thể tưởng được các ngươi không nơi kiêng kỵ, làm ra bực này nhân thần cộng phẫn sự tình. Sư tôn, nguyên nhất biết rõ sai rồi. Kính xin cho Nguyên Nhất lần thứ nhất sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nguyên Nhất hoảng sợ nhìn về phía Nhâm Thương Khung, tại đây hắn là một khắc cũng không muốn ở lâu rồi. Biết sai liền sửa, pro mấy hồi, người trẻ tuổi, có thể không cho lão phu một cái bồi thường cơ hội, lưu lại cái này liệt đồ một cái ti tiện mệnh, do lão phu tự mình trách phạt hắn. Lão giả kia ngược lại đối với Nhâm Thương Khung hỏi, không biết người muốn như thế nào trừng phạt hắn phạm vào tội nghiệp. Nhầm Thương Khung mở miệng hỏi, hồi đi quan hắn cấm đoán 100 năm, mỗi ngày tiếp nhận vô lượng thần quang tẩy lễ, quét sạch trong cơ thể ma tính. Lão giả trầm tư nói, lão phu chắc chắn lại để cho hắn lấy hoàn toàn mới diện mục kỳ nhân. Nhầm Thương Khung bỗng nhiên lớn tiếng cười nói, phạm phải nặng như vậy đắc tội nghiệt, nhưng chỉ là tiếp nhận cái này hơi yếu trừng phạt. Người sư tôn này thật sự có đủ thiên vị đấy. Người đã tập trung tinh thần bao che khuyết điểm. Vậy thì đừng có trách ta thay trời hành đạo, chung kết tội lỗi của hắn đi. Cách chương.